Trụy Hoan trọng nhặt, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bốn phía đều có tai mắt nam già cùng Từ Hành Giản cùng Khung Thực gây chú ý. Chỉ là đứng ở nơi đó liền cực kỳ dẫn người chú mục, khiến cho bên cạnh khách khứa sôi nổi đầu tới đánh giá tầm mắt, lục tục nhìn về phía bên này đang đối hai xuất chúng nam nữ lại thấu một khối, tài tử giai nhân tình đầu ý hợp, thấy thế nào trời đất tạo nên một đôi lương bạn, lệnh đại gia hảo sinh hâm mộ. Hai cái đương sự đều rất sẽ diễn trò, mặt ngoài công phu làm được không tồi, cho dù lòng có khúc mắc, vì hai nhà sự sinh hiềm khích, nhưng lẫn nhau gian chu đáo mà thể diện, làm trò đại chúng tuyệt không khởi xung đột, ngược lại sanh khánh cùng âm, rất là hòa thuận phối hợp. Mỗi tiếng nói cử động cũng chưa bất luận vấn đề gì, liền hai nhà thân thuộc đều nhìn không ra tới. Thấy cháu ngoại vội vã tìm tới nam già, Từ gia đại cữu buồn cười, cảm khái người trẻ tuổi cảm tình thâm. Lúc này mới tách ra trong chốc lát, nam già chỉ đi ra ngoài 10 tới phút, nhà mình vị này liền nhớ thương thật sự, mao đầu tiểu tử giống nhau, cũng thật là. Các trưởng bối nhìn nhau cười, mọi người đều là cái kia tuổi lại đây, toàn lý giải người trẻ tuổi ý tưởng, đảo không sinh ra nghi ngờ, có ánh mắt không đi quấy rầy bọn họ. Sắp vây lấp kín nam già mặt khác khách khứa cũng biết điều thối lui, đem người nhường cho Từ Hành Giản. Làm vãn bối Từ Hành Giản ôn tồn lễ độ, phi thường văn nhã chu đáo, thấy vậy còn cùng những người này chào hỏi, không một không ổn thỏa có lễ. Mắt lạnh nhìn, nam già bất động dung, thuận tay bưng lên một ly sâm panh, ôn thôn uống lên cái miệng nhỏ. Đến gần, Từ Hành Giản cũng bưng lên sâm panh, canh giữ ở nàng bên tay trái, nhẹ giọng hỏi. Lúc trước không tìm được ngươi, đi nơi nào? Nam già mặt không đổi sắc, trên mặt chưa lộ ra chút nào manh mối, đem vừa mới nỗi lòng đều thu hồi tới, thản nhiên tự nhiên trả lời. Đến mặt sau bổ cây trang, nghỉ ngơi một chút khí. Bá phụ đi tìm ngươi, Từ Hành Giản nói, lắc nhẹ toàn thân thon dài cốc có chân dài, nam già nửa điểm không hoảng loạn, đạm thanh hỏi. Như thế nào, lại có việc? Không, chỉ là muốn cho ngươi đi gặp Cao Tổng. Từ Hành Giản nói, nhất nhất hội báo nàng ly chàng trong lúc đã xảy ra này đó sự, dùng này đó qua độ lập tức, hòa hoãn giữa bọn họ cục diện bế tắc, hắn quay đầu xem xét mắt nam già ngũ quan thâm thúy mặt, thói quen tính theo nam già nói hành động, một năm một người rằng. Đại ca mang Cao Tổng lại đây, không tìm được ngươi, liền đi trước thấy những người khác. Còn có đâu, Hàn lão bản cũng tưởng cùng ngươi liêu một lát, hào, đã biết, hắn mới vừa còn đang chờ. Mới vừa rồi bị kêu đi rồi, người có thể trễ chút lại tìm hắn. Ân, dùng chính sự mở đầu tương đối bình thản chút, sẽ không như vậy xấu hổ. Từ Hành Giản quan sát đến nam già mặt bộ biểu tình, đêm này mỗi một cái rất nhỏ biến động đều thu vào trong mắt, hồi lâu, cảm giác nàng giống như không phải tức giận phi thường, mới dần dần thiết nhập cho tới hôm nay vấn đề thường. Nam già cũng cho hắn mặt mũi, biên nghe, biên cùng chi bất động thanh sắc hướng ít người góc đi. Đến sảnh ngoài bầy biện rượu nghiêng đối diện đứng yên. Nàng từ đầu tới đuôi đều thu phóng tự nhiên, tính tình nhu hòa, cùng rời đi trước không có gì hai dạng, thậm chí đi ngang qua cái nào tổng cái nào đồng sự bên cạnh, còn sẽ hướng người khác gật đầu ý bảo, trước sau cử trọng nhược khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng càng là như vậy, Từ Hành Giản liền đắn đo không chuẩn, tự biết lần này không nên. Có quan hệ hai nhà khả năng muốn kết thân việc này, Từ Hành Giản sớm đã cảm kích, tiệc mừng thọ trước liền hiểu được. Hai nhà trưởng bối đã đơn độc đã gặp mặt, cũng không gạt Từ Hành Giản, Từ gia bên kia còn riêng thông báo hắn, dặn dò hắn hiểu chuyện tích cực điểm, đối nam già nhiều hơn để bụng, tranh thủ sớm chút định ra tới. Từ phụ Từ mẫu thập phần vừa ý nam già, trong nhà ai đều thích nàng, Từ Hành Giản không phải không rõ ràng lắm, nhưng hắn không loại, không những chính mình lưỡng lự, không chủ kiến quyết định bản thân nhân sinh đại sự. Còn trơ mắt nhìn hai nhà trưởng bối tự mình mân mê tác loạn, thẳng đến khai yến cũng chưa lên tiếng, liền nói cho nam già một chữ đều chưa từng. Quen biết nhiều năm, Từ Hành Giản rõ ràng nam già ý nguyện, cũng miệng đầy bảo đảm sẽ tôn trọng nàng, cho tương đương có trọng lượng hứa hẹn, nhưng hiện giờ cũng là hắn vi phạm đáp ứng, quên chăng chính mình đảm đương, thành không tiếng động đồng lõa. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn bản thân ý nguyện, vốn là có kia phân tư tâm tạp niệm. Nam già thật là hoàn mỹ thê tử người được chọn, cái nào phương diện đều là. Liên hôn thực chất liền như vậy, thay đổi không được hiện trạng, thuận thế mà làm còn hào chút. Đối từ hành giản mà nói, chỉ cần trận này hôn sự có thể thành, kia tuyệt đối là ổn kiếm không lỗ, nhà mình thực lực hơn nữa nam gia giúp đỡ, hắn tương lai ít nhất có thể lại thăng hai cái độ cao, quả thực không thể so sánh. Chính như trưởng bối sở khuyên như vậy, không có so nam gia càng thích hợp. Đó là không tranh sự thật, như núi giống nhau. Từ hành giản người này không phản đối kết hôn, ở phương diện này cũng xem đến rất khai. Tư Cập hắn cùng nam già đánh nhỏ đến hiện tại tình nghĩa, hắn cũng xác thật động một tí xíu oai tâm tư, bị đại gia thuyết phục sau, cũng cảm thấy nam già khả năng sẽ đáp ứng, cho nên đến nay mới thôi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn thử xem nam già tiếp thu đồ. Nhưng mà chung quy là hắn tự chủ trương, nam già như nhau thường lui tới vô tình, trên mặt thần sắc ôn nhu, đáng nói ngữ sắc bén như nhận. Nhật tử định ngày nào đó, nam già ánh mắt bình tĩnh, tâm như nước lặng, trực tiếp hỏi, liếc xéo hắn. Phát giác nàng lạnh nhạt xa cách, từ trong ra ngoài đều tản ra người sống chớ gần khí chàng. Từ hành giản nhéo cái ly, biết đối lý, hơi khó mà chần chờ, đáp không được. Nam già lại ôn thanh tế ngữ, năm trước, vẫn là năm sau. Từ hành giản không nói, châm trước sau một lúc lâu, chỉ nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, lần này là ta, nam già không muốn nghe, vẫn là câu kia. Cụ thể lúc nào, bức hôn chiêu này quá mức, ngược lại đem đối phương đẩy đến xa hơn. Từ hành giản môi ngập ngừng, giảng không ra lời nói, cả buổi, mới nhận mệnh mà nói nhỏ. Năm sau, có thể là tháng riêng, hai nhà trưởng bối thúc giục vô cùng, không hỏi hai bản tôn ý kiến, mấy cái qua lại liền hoàn toàn định ra, trao đổi tốc độ có thể so với ngồi hỏa tiễn. Tháng riêng đều là ngày lành, đính hôn lại thích hợp bất quá. Đến lúc đó mời khách bài yến linh tinh cũng nhàn rỗi. Hai bên gia đình thực coi trọng này đó lung tung rối loạn tập tục xưa, rất chú ý cái gọi là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cái gì đều nói thỏa, chính là không cho chính chủ cự tuyệt đường sống. Chi tiết bộ phận không cần hỏi cũng đều có thể đoán được, đơn giản liền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tỷ bình hành sự tác phong luôn luôn cường ngạnh, từ gia cũng ăn kia một bộ. Lão ngoạn ý nhi nhóm đều có bọn họ quy củ, tư tưởng quan niệm còn dừng lại ở trước thế kỷ, đem truyền thống kế thừa, đường bảo, kiến quốc sau trừ bốn cố đô không có thể xử lý bọn họ, ngược lại là tân xã hội bao dung không khí làm này càng thêm càn rỡ, cho tàn lại cháy đến phi thường cao điều. Người tính toán là cái gì, muốn kết, nam già hoãn thanh nói, vẫn như cũ nhẹ nhàng bâng quơ, dường như chính mình không phải đương sự. Gần ở cùng bằng hữu tùy ý nói chuyện với nhau chia sẻ. Từ hành giản không thanh nhi, lập tức người câm, phủ nhận không được, đối với nàng xả bất động lời nói dối, liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Lại nhấp cái miệng nhỏ rượu, lướt qua liền ngừng, làm lơ hắn giờ phút này bộ dáng, nam già từ từ kể ra. Từ thúc tháng trước tìm ta, làm giúp hắn rất giật dây, lại phải cho từ nhị lót đường, hẳn là lại có cái tân hạng mục. Liêu thành bên kia có mấy khối địa ở khai phá, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháng sau hẳn là có thể đấu thầu tới tay. Từ nhị, từ hành giản hắn tiểu thúc nhi tử, so từ hành giản tiểu ngũ tuổi, là trước mắt từ gia trẻ tuổi nhất có tiền đồ một cái. Vị này cũng là từ thương, cùng nam già lộ tuyến không sai biệt lắm, năng lực cũng ưu tú. Đại để là cùng ra một cái họ chẳng phân biệt trong ngoài thân sơ. Phát triển hảo đều có thể phản hồi kéo bổn ra, từ hành giản hắn ba tận lực bồi dưỡng từ hành giản đồng thời, cũng đối cái này cháu trai phá lệ chú ý để bụng, đãi này không thể so từ hành giản kém. Từ hành giản cùng từ nhị không đối phó, lẫn nhau trương mắt, ở bổn ra nội cạnh tranh thực kịch liệt. Nam già là chạm từ hành giản bên này, chưa bao giờ biến, nhưng tiền đề điều kiện là từ hành giản cũng có thể cùng chính mình cộng tiến thôi. Mà không phải trở tay liền bối thứ. Nàng môi răng hơi hơi đóng mở, trên tay sâm panh vững vàng cầm, đúng sự thật nói. Ta còn không có đáp ứng, đang ở suy xét, qua mấy ngày mới cho từ thúc hồi đáp. Ngôn xong, nhìn phía từ hành giản mặt, người cảm thấy thế nào? Nghe được từ nhị hòa thân ba, không kiềm chế được, từ hành giản sắc mặt đổi, thoáng chốc không được tốt xem. Hắn không hiểu biết này đó. Trong nhà làm buôn bán tương quan sự đều cùng chi không dính biên, cắm không được tay, đột nhiên từ nam già nơi này biết được lại thứ nhất chính mình bị bài trừ bên ngoài tin tức, hắn có điểm ngạc nhiên, trở tay không kịp. rốt cuộc chỉ là cái tuổi trẻ đại học giáo thụ, chuyên nghiệp phương diện làm được lại ưu tú, còn là sẽ có cực hạn, so với vị này Đường huynh đệ vẫn là kém một đoạn. Không quá có thể bình thản đối mặt kết quả này, Tư Hành giản môi tuyến đều mau băng thành thẳng, hắn nhìn xem nam già, lại nhìn cách đó không xa Tư Phụ. Tới gần hắn, nam già nhàn nhạt nói, Liêu Thành hạng mục lợi nhuận đại, sắp tới không ít người đều ở nhìn chăm chăm. Tư Hành giản vẫn không nhúc nhích, không bao lâu, ánh mắt lại rơi xuống bên kia cùng khách nhân đĩnh đạc mà nói Từ Nhị trên lưng. Gần thời gian, hẻo lánh trong phòng đàm phán cũng tiến hành đến kết thúc. Trên bàn nước trà mau thấy đáy, chỉ còn một cái miệng nhỏ. Một phen nói chuyện với nhau trôi chảy, một già một trẻ đều đối trước mặt người có số, nắm đúng hư thật. Kỳ Sầm An vì Tôn Minh Thiên tục thượng một ly, không nhanh không chậm đưa ra chính mình điều kiện, không làm thủ tục ủy nhiệm uyển che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra giá khá trực tiếp, đỡ phải quanh co lòng vòng nửa ngày. Tôn Minh Thiên cười cười, không vội mà hồi cự nàng, Tường Hòa nói. Kỳ tiểu thư không phải đã có một điều kiện, còn muốn lại thêm một cái. Trước một điều kiện, giúp nàng đối phó Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân. Tương đối bao la hồi báo trao đổi, không có có thể cân nhắc tiêu chuẩn, nói trắng ra là, kỳ thật chỉ là một câu lời nói suông. Đối phó đến loại nào trình độ, là tiểu đánh tiểu nháo, vẫn là bè đảo bên kia, ai đều bảo đảm không được. Kỳ Sầm An có đầu óc, biết Tôn Minh Thiên vì ích lợi khẳng định sẽ tạm thời bảo nàng, sẽ hỗ trợ chống lại những cái đó chủ nợ. Nhưng một khi hắn cắn hạ Bùi Thiếu Dương trong miệng thịt, kia kế tiếp liền không nhất định, quay đầu đem nàng bán cũng không phải không có khả năng. Chỉ có chân thật tới tay tài chính mới là vương đạo, cái này không thể làm bộ. Cũng không phải trống rỗng nói vô ích, duỗi tay liền tùy tiện đòi tiền, hai bên đều minh bạch. Kỳ Sầm An đại có thể không thang vũng nước đục này, nàng lại không phạm quá pháp, bị đòi nợ cũng là bị liên lụy, thật nếu không có biện pháp, cùng lắm thì tiếp tục mai danh ẩn tích xa chạy cao bay. Kỳ Sầm An trong lòng biết rõ ràng, làm rõ nói. Đối Tôn lão ngài, trước một cái không phải cũng là nhân tiện. Tôn Minh Thiên không phủ nhận, thói quen tính nâng lên ly cây lướt qua nước trà bọt, cẩn thận đoán. Hắn không yêu đánh hư ngụy trang, trầm ngâm giây lát, dừng lại phất trà mạt động tác, nhìn chằm chằm nước trà nhìn một lát, lại ngắm ngắm Kỳ Sầm An. Thật lâu sau, này cáo già mới nhả ra, không chút nào buồn xỉn tán thưởng mà nhìn nàng, mi đuôi giơ lên, thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi đều thực sẽ cỏ kè mặc cả, giảng bất quá các ngươi. Kỳ Sầm An nói, vọng ngài lão bao dung. Tôn Minh Thiên buông ra ly cái, xua xua tay, nói. Được rồi, khách khí quá mức. Kỳ Sầm An lễ phép nói tiếp. Hẳn là, nàng trước kia cái nào bộ dáng Tôn Minh Thiên còn không biết. Lão xảo quyệt, không cùng nàng so đo. Nói xong chính sự liền dừng, nên như thế nào liền như thế nào. Còn phải lại hồi sảnh ngoài một chuyến. Tôn Minh Thiên không ở nơi này ở lâu, qua đi bị lãnh rời đi. Bí thư Tưởng đưa tới một người công nhân, làm này mang Kỳ Sầm An từ cửa sau đi ra ngoài, đến an bài tốt trên xe, muốn đưa nàng xuống núi. Kỳ Sầm An cùng nam già cùng đi lên, nhưng sẽ không cùng nhau đi xuống. Nam già đêm nay muốn lưu tại Sơn Trang, cần thiết bồi lão thái thái ở bên này quá một đêm. Án năm lệ thường, nam già tất cả mọi người sẽ lưu lại, bộ phận quan trọng khách khứa cũng muốn ở chỗ này nghỉ một đêm. Này trong đó bao gồm Từ gia, Từ Hành giản bọn họ đều ở, Kỳ Sầm An biết, không cần hỏi đều hiểu biết. Nàng lên xe, mặt không gợn sóng đóng cửa, từ cửa sổ xe nội hồi xem Sơn Trang liếc mắt một cái. Cùng năm rồi tương đồng, nam già phòng vẫn là lầu ba đông sườn kia phòng, như cũ bất biến. Tiễn đi bộ phận khách nhân, dàn xếp hào lưu lại những cái đó, lại cùng lão thái thái tâm sự, thời gian đã là rạng sáng nửa đêm. Nam già lên lầu vào nhà, khóa trái môn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là mới vừa đi đến mép giường, một cái nghiêng người, sau lưng ấm áp cảm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không kịp phản ứng, đối phương trước che lại nàng miệng, không khỏi phân trần ấn xuống nàng đảo trên giường. Vòng eo căng thẳng, trong khoảnh khắc banh thẳng sống lưng, nam già giơ tay liền phải phản kháng tránh động. Người nọ lại trước một bước ra tiếng, ngăn lại nàng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta, cách chương.